con không biết sư phụ coi trọng con như thế nào đâu. Con biết. Đứa bé ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Con biết tiên giới rất coi thường người phàm tu tiên, thế nên sư phụ thu nhận người phàm làm đồ đệ cũng bị xem thường theo. Con không muốn khiến sư phụ mất mặt, cho nên con nhất định sẽ tu thành kim đan, chứng minh cho tất cả mọi người thấy ánh mắt của sư phụ không sai. Tà Khuyết lẳng lặng nhìn mặt của y, ánh mắt ảm đạm gần như không nhận ra được. Đứa nhỏ kéo lấy tay áo của Tà Khuyết, ánh mắt lúng liếm, ngượng ngùng nói. Vô Hoàng thích sư phụ nhất. Tà Khuyết duỗi đầu ngón tay ra, mơn trớn, đốm độc lan tràn trên mặt y. Quan sát tỉ mỉ, cuối cùng lưu luyến không rời, dừng mắt ở viên lệ trí màu đỏ, nho nhỏ kia, nó đẹp đến mức lóa mắt. Gã im lặng rất lâu, cuối cùng nở một nụ cười hiền hòa. Sư phụ cũng thích con nhất. Chương 4. Thoát khỏi địa ngục. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng trọng hình ảnh đứa bé có lệ trí màu đỏ trong ký ức lên bóng dáng mỹ nhân tuyệt thế trên bệ chim bằng vàng. Có người hiểu chuyện, nghe thấy vậy thì vỗ tay cười nói. Thủ đoạn của Tả Khuyết thật thất đức, đồ đệ nhỏ phát hiện ra chân tướng thì khung cảnh hẳn rất thú vị. Từ lúc Kim Phỉ nhận tu tiên đến nay, mỹ nhân thu vào vô số, nhưng nghĩ đến cảnh việc Vô Hoang vào cửa vẫn giặc giào thích thú. Năm đó là sinh nhật 8 tuổi của ta. Người tới chúc phúc vô số, ta cũng tổ chức thịnh yến ở Đài Lan Can này, mời chúng bạn cùng đến chúc mừng. Ta quyết cũng mang theo Vô Hoàng tới. Hình như là hắn ta nói với Vô Hoàng là muốn đưa y đến Sơn Trang Kim Phượng bái sư học kiếm. Vô Hoàng mừng trở vô cùng, đợi đến khi Tả Khuyết ngồi tại chỗ lấy ra một ngọc thần niệm, mời ta kiếm hạng nô lệ. Nét mặt sững sờ không dám tin của y, thật sự rất đáng yêu. Kim Phỉ Nhận hờ hững nghịch mái tóc dài của thiếu niên áo trắng, buộc hắn phải nhìn về phía mỹ nhân đang thổi tiêu trên bệ chim bằng vàng, sau đó tinh tế kể rõ chuyện xưa với đám người kia. Khi đó, việc Vô Hoang vừa mới trưởng thành, mặc áo nguyệt lan, mà tiên môn đệ tử nào cũng yêu thích. Bên hông phối thêm bảo kiếm, tóc được vấn lên đơn giản bằng ngọc quan màu trắng. Cả người là hương vị sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng trong trẻo, cử chỉ đoan trang, không giống người xuất thân từ nhân gian, mà giống như một vị công tử tiên môn thế gia. Y nghiêm túc hành lễ với từng vị tiên trưởng trong bữa tiệc, sau đó lòng đầy chờ mong, nói với Kim Chỉ Nhận, y đã là trúc cơ trung kỳ, sau này sẽ ở Sơn Trang Kim Phượng cố gắng học kiếm, không phụ lòng mong đợi của sư phụ trở thành một kiếm tu lợi hại như Mạc Uyên. Lúc ấy, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều cười, trong tiếng cười mang theo hương vị mập mờ. Việc Vô Hoang nghe thấy tiếng cười, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, muốn lùi lại. Kim Phỉ Nhận đã đi xuống, cứng trắng kéo tay của y, cẩn thận lật xem. Cười nói, bàn tay xinh đẹp như vậy, không thích hợp để luyện kiếm, mà thích hợp để hầu hạ người hơn. Mặt Việc Vô Hoang lập tức trắng bệch, liều mạng nắm tay trục về. Kim Phỉ Nhận buông tay ra cười nói, Tạ tiên trưởng, nếu hàng người mang đến là thứ tốt, vậy cũng nên để ta kiểm hàng chứ. Người trong bữa tiệc cũng ồn ào theo, yêu cầu kiểm hàng tại chỗ. Việc Vô Hoang trơ mắt nhìn sư phụ lấy ra một hạt châu màu đỏ. Thần niệm xoay chuyển, cơ thể lập tức không thể khống chế được nữa. Y liệu mạng trung chảy, ngăn cản hai cánh tay đang vươn đến bên hông. Giống như đối xử với trác chửi mà vứt bỏ thanh kiếm dài y trân trọng nhất. Sau đó, đai lưng chơi xuống, áo nguyệt lan từng tầng bị trút đi. Tự tôn của y bị phơi bày trước mặt mọi người không sót chút gì. Giấc mộng nho nhỏ của y bị ép thành phấn vụn. Tiếng động trong bữa tiệc ngừng lại. Mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào cảnh sắc mỹ lệ kia. Kim Phỉ Nhận cũng không nhìn được mà ngồi thẳng người. Việc Vô Hoang bị khống chế thần hồn, bên trong còn đang dãy dụa, hận không thể lập tức chết đi. Y đau đớn nhìn về phía sư phụ, cố gắng cử động bờ môi xinh đẹp, im lặng van xin. Cuối cùng Tạ Khuyết cũng đi về phía y, nhẹ nhàng duỗi tay ra, tựa như quãng thời gian trước kia, dịu dàng xoa đầu y. Tà Khuyết dịu dàng trút xuống ngọc quan màu trắng của y. Ngọc quan màu trắng rơi xuống đất vỡ nát. Mái tóc dài hơi xoăn tản ra, như thác nước trụ xuống bên hông, phủ lên hộp hoang ấn trên tấm lưng trắng nõn xinh đẹp. Mắt phượng màu vàng kim, ảm đạm, hiện lên sự tuyệt vọng và bất lực, đủ để kích thích bất cứ suy nghĩ bạo ngược nào. Lệ Chí bâu đỏ quyến rũ mê hồn, khiến lòng người ngứa ngáy. Vốn là thiếu niên xinh đẹp, nay lại khống chế trở thành báu vật câu hồn đoạt phách. Việc vô hoang vùng vẫy, cúi đầu muốn giấu sự nhục nhã của mình vào trong bóng tối. Tạ Khuyết tóm lấy mái tóc dài của Việc Vô Hoang, mạnh mẽ kéo về phía sau, ép buộc thiếu niên đã nhục nhã đến mức chui xuống đất phải ngẩng đầu lên, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Gã cười nói, ánh mắt của ta chưa bao giờ sai. Tiếng tiêu càng lúc càng triền miên, chìm sâu trong triền miên là nỗi đau càng ngày càng dai dẳng. Yết hầu Tống Thanh Thời vì quá khổ sở mà cứng ngắc, có phần không thở nổi. Cậu dần hiểu được những lời mà Việc Vô Hoang nói ở bên bờ sông. Cậu dường như thấy được cơ thể năm xưa bị khóa lại trong lòng giam. Mỗi ngày y đều kêu khóc, nhưng không ai nghe được lời cầu cứu của y. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa, trong đầu đã có đáp án. Người cậu muốn cứu chính là chú chim mỹ lệ trong chất thương tích này. Tống Thanh Thời bắt đầu điên cuồng suy nghĩ làm thế nào mới có thể tự nhiên mang Việc Vô Hoang đi. Khúc nhạc đã hết, tiếng tiêu cũng ngừng, dư vị lượn lờ. Các tân khách đã sớm bị trêu chọc đến nóng lòng, có vài kẻ đã hành xử không tra gì. Kim Phỉ Nhận đứng dậy, hào phóng tuyên bố, đây là đồ chơi đêm này sơn trang kim phượng, tặng cho các vị tiên hữu, mời các vị tận hứng. Tống Thanh Thời giật mình, lo lắng nhìn sang. Việc Vô Hoang lại chỉ nhíu mày, dường như đã quen với việc như vậy. Y không chút để ý, liếc mắt đưa tình với tiên trưởng ở bên cạnh. Bắp chân xinh đẹp chuỗi tra khỏi chân váy long vũ, đôn đưa chiếc đục lạc trên gông cùm bằng vàng, nhẹ nhàng lay động về phía đám người, như thể đang mời người thưởng thức. Thiếu chủ của Nguyệt Ẩn Tông đã sốt ruột, đưa tay nắm lấy bàn chân kia, muốn giật xuống chiếc váy long vũ, kéo người đến bên cạnh đùa giỡn. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, đám thị nữ tôi tớ nhao nhao trốn tránh. Một con hổ yêu xông vào, cặp mắt của nó đỏ trực, nhìn Việc Vô Hoang không ngừng gầm gừ, như thể thấy được con mồi, thật mỹ vị. Ánh mắt Việc Vô Hoang lại bắt đầu tan trả, như thể bị hạ độc, không biết sợ hãi là gì. Y từng bước đi về phía hổ yêu, giống như không biết đó là thứ gì. Linh Bảo Tiên Tôn kinh ngạc nói, đây là tiết mục mà hảo hữu sắp xếp cho đêm nay sao? Thật mạnh tay. Các tân khách còn đang chế choáng hương trụ, cảm thấy cực kỳ kích thích, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Thiếu niên áo trắng không chịu nổi nữa đứng lên, đẩy Kim Phỉ Nhận ra, kêu lên. Đứng lại, đừng làm vậy. Chuyện này quá... Kim Phỉ Nhận có chút buồn bực, đúng là tối nay gã có sắp xếp tiết mục hổ sang yêu giết nô lệ. Nhưng chỉ dùng nô lệ bình thường thôi, sao cam lòng dùng thứ tuyệt sắc như Việc Vô Hoang. Nhưng bây giờ, bầu không khí sôi sục như vậy, Việc Vô Hoang cũng thức thời không làm mất hứng. Mà sự chỉ trích của thiếu niên bên người lại khiến gã cảm thấy thật mất mặt. Thế là gã cười lạnh nói với hắn. Có gì mà không thể. Em cũng mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Nếu như dám làm trái ý ta, ta cũng sẽ để cho em nếm thử trò này. Mặt thiếu niên áo trắng trở nên tái nhợt. Hắn há miệng nhưng lại không dám phát ra thanh âm nào nữa. Hổ yêu thấy y đến gần, càng thêm điên cuồng, mất đi lý trí. Nó bấu lấy bả vai Việc Vô Hoang, há mồm cắn xuống. Bả vai Việc Vô Hoang bị xé thành một vết rách to lớn, máu thịt mơ hồ. Y cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn mê, lùi lại phía sau. Nhưng hổ yêu vẫn không buông tha tiếp tục cào trời cắn. Muốn đem thứ đồ vật, định chạy trốn trước mắt xé thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng tìm ra được một loại pháp thuật tấn công thích hợp trong đống ký ức của Nguyên Thần. Cầu biến minh giới u hỏa thành một cây trăm mảnh như long trâu, bắn về phía hổ yêu. Hổ yêu ngẩng đầu gào thét, chân nhỏ vốn nên cắn vào cổ lại bị bắn xuống đùi nó. May mắn là kịch độc của minh giới u hỏa mau chóng truyền khắp cơ thể hổ yêu. Hổ yêu trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nghiêng người ngã xuống, một lát sau hóa thành thi thủ xoay sùng sục, biến mất không còn dấu vết. Tống Thanh Thời bước đến, đi về phía Việc Vô Hoang nằm trong vũng máu. Mau chóng niêm phong vết thương, lại điểm thêm mấy huyệt vị, cấp cứu cầm máu. Việc Vô Hoang đau đến toàn thân trung chảy, không ngừng thở dốc, trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là máu, nhìn qua như một ác quỷ. ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Thời cũng không có sự vui sướng vì được cứu thoát, chỉ có oán hận đậm đặc và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Cuối cùng, trước khi ngất đi, y dùng giọng nói nhẹ đến nỗi gần như không nghe thấy được. Ta đúng là mắt mù. Tống Thanh Thời nhét vào miệng y một viên linh đan, dùng để bảo vệ tâm mạch, duy trì sự sống. Kim Phỉ Nhận đi đến không vui nổi. Tống Tiên Tùng, vì sao lại giết hổ yêu của ta? Hổ yêu này là bảo vật trong lòng gã. Hiểu được tiếng người còn có thể bảo vệ chủ nhân, so với một tên nô lệ bị chơi chán thì quý giá hơn nhiều. Tống Thanh Thời nghĩ lại giọng điệu nói chuyện hàng ngày của Nguyên Thần, lạnh lùng nói. Ta muốn hắn. Kim Phỉ Nhận ngoài cười nhưng trong không cười. Chẳng lẽ Tiên Tôn lại động tâm với thứ dâm đảng này sao? Tống Thanh Thời trả lời. Ta muốn dùng hắn thử thuốc. Cậu phải cho việc vô hoang thử các loại linh đan diệu dược, chữa trị thân thể y trở về như trước. Dưới sự nỗ lực lừa người của Tống Thanh Thời, Kim Phỉ Nhận hoàn toàn hiểu sai chỗ tốt của linh căn hệ mộc, là trời sinh cơ thể có khả năng khôi phục cực mạnh, là lựa chọn tốt để làm người luyện dược. Hành vi của Dược Vương Tiên Tôn như tiên bay trên trời, khó mà suy đoán. Nếu hổ yêu đã chết, truy cứu cũng không có ý nghĩa, chỉ bằng nhân cơ hội này bán cho Tống Thanh Thời một cái nhân tình. Tống Thanh Thời lấy từ trong túi ra một cái bình luyện tiên đan, cũng không dịu, trực tiếp đưa cho Kim Phỉ Nhận làm bồi thường tổn thất. Luyện tiên đan cực kỳ tốt với việc tu hành, chỉ là vật liệu cực kỳ trân quý, sản lượng rất thấp. Luyện tiên đan do Dược Vương Tiên Tôn tự tay luyện chế, càng là thứ có tiền cũng không mua được, lấy ra bồi thường cho hổ yêu của gã, cộng thêm một tên nô lệ đã bị chơi chán, nửa sống nửa chết, không biết có cứu nổi hay không, là vô cùng có thành ý. Tống Thanh Thời sợ gã không đồng ý, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Hổ yêu này đã bị hạ độc, quá mức hung ác, thần trí thất thường, không thể giữ lại. Kim Phỉ Nhận lập tức theo bậc thang đi xuống, xóa đi thần niệm ở trên ngọc thần niệm của việc vô hoàng, đưa sang cho Tống Thanh Thời, cũng cảm tạ cậu đã kịp thời phát hiện. Giết chết hổ yêu, tránh cho tân khách trên đài bị thương, cũng sai người đi nghiêm khắc tra xét việc hổ yêu bị hạ dược mà nổi điên. Tống Thanh Thời lễ độ chào tạm biệt trang chủ, từ chối sự nhiệt tình muốn tặng thêm mấy mỹ nhân của gã. Cậu tự tay ôm lấy việc vô hoàng đã bị thương nặng đang hôn mê, từng bước một đi ra khỏi địa ngục được chạm khắc từ ngọc này. Trong địa ngục còn có rất nhiều linh hồn đang lâm vào cảnh khổ đau không thể chạy trốn. Phía sau tiếng cười vui lạ lướt càng ngày càng xa. Vết máu của việc vô hoang ở trên mặt đất đã được lau đi, hàng mi như long phủ đen nhánh đang khép chặt hơi trung trung, yếu ớt mà xinh đẹp. Tống Thanh Thời nhìn y, lòng dần trở nên kiên định. Cậu chợt nhớ đến câu chuyện xưa mà mẹ từng kể. Trên chỗ trũng, ở bờ cát cạn nước, có hàng ngàn hàng vạn những con cá sắp chết, bị thủy triều cuốn lên. Cậu không có cách nào cứu vớt tất cả các con cá. Cậu chỉ có thể nâng trong tay chú cá sắp chết này, thả về biển cả tự do, bởi vì con cá này còn sống. Chương 5. Đáp án sai lầm. Độc giả đã đọc qua xuyên nhanh xuyên sách, tiểu thuyết hệ thống các kiểu, đều sẽ biết nếu như muốn thay đổi vận mệnh của nhân vật trong chuyện hẳn nên ngăn cản trước khi nhân vật gặp phải bi kịch. Nhưng mà lúc Tống Thanh Thời đọc đề bài rồi giải, lại cho rằng chuyện đã kết thúc, được cứu vớt nhân vật chính đã gặp bi kịch. Nhưng mà lúc Tống Thanh Thời đọc đề bài rồi giải, lại cho rằng chuyện đã kết thúc, phải cứu vớt nhân vật chính đã gặp bi kịch, mà suy nghĩ xuất hiện một chút sai lầm, lập tức đi lệch cả ngàn dặm. Trong nguyên tắc, việc vô hoang chỉ lên sân khấu có 3 lần. Lần đầu tiên là khi nhân vật chính thụ vừa bị bắn đến Sơn Trang Kim Phương. Nhìn thấy hình ảnh việc vô hoang bị khách hàng đùa giỡn nên mới không thể nhịn nổi tam quan vỡ vụn. Lần thứ hai khi nhân vật chính thụ ôm lấy ảo tưởng, ngây thơ về tương lai, bị việc vô hoang trào phúng nhục nhã, bị ép nhận thức rõ thân phận của mình. Lần thứ ba chính là trên đài lan can. Việc vô hoang bị Kim Phỉ Nhận mang ra đại khách, vô tình bị hổ yêu xé xác. Kim Phỉ Nhận giấu chuyện hổ yêu phát điên, biến việc này thành một trò chơi đã được sắp xếp từ trước cho yến hội.